Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, bi thương ảnh ma. Đối mặt hốt hoảng mà chạy sừng chó, cẩu gia không có chút nào để ý, nó nằm xuống lại ngộ đạo thụ dưới, liền tiếp tục nằm ngáy o o đứng lên. Tiểu Bạch từ trong phòng bếp thò đầu ra, tròng mắt màu tím hơi hơi lấp lóe. Hắn giơ lên đại thủ, gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Ông, một tiếng vang trầm, một bóng người lại là từ này thanh đồng môn bên ngoài xuyên thấu đến. Xuất hiện tại trong nhà hàng, bóng người này khiêng một thanh cự đại trường thương. Trường thương phía trên vẽ đầy huyền ảo đường vân. Đường vân thỉnh thoảng lóe ra bóng loáng, khủng bố mà kiềm chế khí tức tại cái này trường mâu phía trên lưu truyền. Ngô, đây chính là trong nhà hàng bộ. Ngược lại là có chút tinh xảo cùng ấm áp. Ảnh ma thấp giọng nỉ non. Như thế ấm áp hoàn cảnh, không biết sừng chó vì sao lại một mặt gặp quỷ bộ dáng đâu. Khiêng trường thương, ảnh ma dò xét bốn phía liếc một chút. Hắn thân thể đen nhánh, tại cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong, phảng phất vô hình. Bất quá ánh trăng lạnh lùng đi lại với nhau này cửa sổ bắn ra mà vào, khiến cho quán ăn bên trong có chút sáng sủa. Hả? Ảnh ma sững sờ. Hắn nhìn thấy một gốc bảy văn ngộ đạo thụ. Đây chính là cái đồ tốt a. Cái này nho nhỏ một cái quán ăn, thế mà trồng lấy một gốc bảy văn ngộ đạo thụ. Loại cây này đã có thể được xưng là thần cảnh linh thụ. Tại cây kia dưới, nằm sấp một con chó. Một cái hắc cẩu, một cái trợn tròn mắt nhìn lấy hắn hắc cẩu. Chó. Nguyên lai trong nhà hàng cũng có một con chó. Chẳng lẽ cũng là con chó này đem sừng chó dọa cho chạy đi? Chó này vì sao như thế nghiêu bức? Ảnh ma ánh mắt lướt ngang. Chính là nhìn thấy này hắc cẩu bên cạnh thân to lớn U Minh Thuyền. U Minh Thuyền bên trên tán phát lấy minh khí. Nhượng ảnh ma không khỏi nheo lại mắt. Minh khí, minh khư sinh linh khí tức a. Này minh khư sinh linh cũng là trốn ở cái này phá trong thuyền. Ảnh ma nói. Sau một khắc, bả vai hắn lắc một cái. Nhất thời này thí thần thương chính là bị hắn quơ múa. Oanh một tiếng, một tay hoành nắm, khí tức khủng bố tràn ngập. Đã tìm tới minh khư sinh linh. Này liền trực tiếp giải quyết đi. Ảnh ma thản nhiên nói chỉ là. Hắn nói xong, đột nhiên cảm thấy này cách đó không xa hắc cẩu ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nghi hoặc nhìn này hắc cẩu liếc một chút. Chính là phát hiện này hắc cẩu phảng phất nhìn đần độn giống như nhìn lấy hắn. Cái này hắc cẩu ánh mắt gì? Đêm hôm khuya khoát các ngươi không ngủ được, đều chạy đến trong tiểu điếm làm điệu làm bộ làm cái gì? Ăn no căng lấy, cẩu gia nói. Ảnh ma sững sờ, sau một khắc kinh dị. Thứ này lại có thể là một cái biết nói tiếng người chó. Quả nhiên, như thế bất phàm chó. Khẳng định theo sừng chó kinh hoàng mà chạy có không thể chia cắt nhân tố. Rất có thể, sừng chó cũng là bị con chó này dọa cho chạy. Ảnh ma hít sâu một hơi. Thí thần thương huy động lên đến. Vung lên, khủng bố áp lực nhất thời bắn ra. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lúc trước con chó kia, là bị ngươi hoảng sợ chạy a. Ảnh ma lạnh lùng nói. Trường thương trong tay của hắn trực chỉ cẩu gia. Cẩu gia lại một lần nữa đứng người lên. Toàn thân thịt mỡ đều là tại hơi hơi loạn chiến. Ta rất chán ghét người khác dùng súng chỉ vào người của ta. Cẩu gia nói ra, nó mở ra yêu nhã bước chân mèo. Đi một hai bước, chính là đi vào thanh trường thương kia trước mặt. Nâng lên linh lung tay chó. Đặt ở thanh trường thương kia phía trên. Đông một tiếng, thanh trường thương kia chính là bị ép trên mặt đất. Lực lượng đáng sợ nhượng ảnh ma trong lòng giật mình. Mặc kệ hắn làm bao lớn kình đều không cách nào đem thanh trường thương kia nâng lên. Tê tê tê, ảnh ma trong lòng bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Khó trách này chó chết hội chạy. Trước mắt cái này mập chó, thật sự là bất phàm. Có lẽ, cái này hắc cẩu mới là này diệt sát nắm giữ lấy thí thần cung tiêu nha minh khư sinh linh. Nếu không không cách nào giải thích con chó này vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Bất quá chính mình cũng không phải tiêu nha. Đã con chó này là minh khư sinh linh. Này, nắm giữ lấy so thí thần cung cường hãn hơn thí thần thương chính mình. Liền chẳng sợ hãi, ảnh ma toàn thân khí tức bắn ra, chân khí phun trào, này thí thần thương tựa hồ sống tới giống như, trên đó đường vân đều là lay động. Một tiếng gầm nhẹ, ảnh ma trên cánh tay chân khí như rồng đồng dạng lan tràn ra, như xiềng xích giống như quấn quanh mà lên. Cự đại lực đạo từ ảnh ma cánh tay bên trong bắn ra. Cẩu gia nhàn nhạt nhìn lấy này ảnh ma. Sau một khắc, nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy táo bón bộ dáng, cẩu gia khóe miệng nhất thời kéo một cái. Lại là một cái đậu bỉ a. Linh lung tay chó giơ lên, vỗ nhẹ nhẹ dưới. Ba, trường thương đông một tiếng nện rơi trên mặt đất. Ảnh ma bầm ở hô hấp. Một mặt ngốc trệ nhìn lấy này rơi trên mặt đất thí thần thương. Trái tim nhỏ phù phù trực nhảy. Hắn là không có nắm vững vàng đi. Ân, khẳng định là không có nắm vững vàng. Ảnh ma nuốt một miếng nước bọt, mũi chân vẩy một cái, liền đem thanh trường thương kia từ trên mặt đất bốc lên tới. Đan tay nắm chặt trường thương, trường thương cuốn một cái, mũi thương trực tiếp chính là nhắm ngay cẩu ra. Khí thế hung mãnh, nhưng mà, sau một khắc, ảnh ma chính là ngẩn ngơ. Bởi vì phát sinh một kiện nhượng hắn dùng mình sự tình. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Thí thần thương thế mà sống sờ sờ bị cái kia hắc cẩu nhất trảo tử đập phá toái. Đứt gãy vì hai đoạn. Cái quỷ gì? Phát sinh cái gì? Ảnh ma cả người đều cơ hồ là muốn xù lông. Đơn giản đáng sợ. Cái này mẹ nó thế nhưng là thí thần thương a. Đây là Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa là thần khí a. Không phải ven đường một tiền vàng một cây trường thương nha. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đập nát. Hô, hắn cuối cùng biết góc kia chó tại sao phải chạy. Cái này hắc cẩu là thật là khủng bố a. Minh Khư Sinh Linh, chẳng lẽ là cấp bậc kia Minh Khư Sinh Linh. Mẹ cái thớt, đánh không lại, chạy đi. Nhìn một chút mặt đất này nát vỡ thành hai mảnh thí thần thương. Ảnh ma không nói hai lời, quay người liền chạy, không chạy hắn là đần độn nha. Một bước, hai bước, ba bước, bành, mẹ cái thớt, lão tử bị hoảng sợ quên xuyên tường kỹ năng. Ảnh ma đặt mông từ dưới đất bò dậy, tối chửi một câu, liền tiếp tục hướng phía trước xuyên tường mà qua, mở ra chân, chính là vui chơi mà chạy. Thân là Tiềm Long Vương Đình ảnh ma cũng không có thể sợ, không muốn sợ cũng là làm. Thế nhưng là, liền thí thần thương đều là bị oanh vỡ nát, còn đánh cái dám a. Không chạy, vậy hắn thật sự là so góc kia chó còn muốn ngu. Hắn làm sao có thể so góc kia chó còn muốn xuẩn đâu. Cho nên hắn nhất định phải chạy. Dưới ánh trăng, một người một chó, vung ra chân, tùy ý phi nước đại. Đó là bọn họ chết đi thanh xuân. Cẩu gia một mặt im lặng nhìn lấy lại là phi nước đại rời đi người kia. Ngáp một cái, đem này trên sàn nhà thí thần thương cho cầm lên. Ngó ngó về sau, chính là hướng trong mồm lấp đầy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, này thí thần thương chính là bị hắn nhấm nuốt vỡ nát. Này vỡ tan toái phiến, văng khắp nơi ra, mùi vị kia, thực tình không như say xương sườn. Nhai mấy ngụm thí thần thương toái phiến. Cẩu gia chính là một mặt ghét bỏ đem này còn lại toái phiến đẩy ra. Hướng phía này toát ra cái đầu. Lóe ra tròng mắt màu tím tiểu bạch phất phất tay. Tiểu bạch một mặt mộng bức mà đến. Cẩu gia hướng phía này mặt đất thí thần thương toái phiến chỉ về sau. Chính là quay người trở lại ngộ đạo thụ dưới. Một hồi, tiếng ngáy liền lên. Thật hy vọng sớm một chút hừng đông a. Như thế liền có thể ăn vào thơm ngào ngạt sườn xào chua ngọt. Cẩu gia trong lòng nỉ non. Một bên nỉ non một bên chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Ảnh ma vung ra chân phi nước đại hơn 10 dặm. Mới là bưng bít lấy trái tim vịn tường. Thở hồng hộc. Nơi xa, sừng chó cũng là một mặt sụi lơ dựa vào tường. Lẻ lưỡi. Một mặt sinh không thể luyến cùng ai oán. Nó nhìn bưng bít lấy trái tim ảnh ma. Thở hổn hển một tiếng, tựa hồ là đang nói, người cũng còn sống chạy đến a. Ảnh ma mặt che đậy tại trong bóng râm, căn để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng kia. không khỏi rõ ràng. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy có chút may mắn. Xem như Tiềm Long Vương trong đình cường giả, bọn họ đối Minh Khư sinh linh nhận biết so Tiêu Nha những này phổ thông đệ tử nhiều hơn. Minh Khư sinh linh tuy nhiên bị bọn họ gọi chung là Minh Khư sinh linh, nhưng là những sinh linh này đều là có nghiêm ngặt phân chia. Đẳng cấp chế độ không bình thường nghiêm ngặt, tựa như Tiềm Long đại lục thực lực phân cấp một dạng. Thần cảnh phân thần thể cảnh, thần hồn cảnh, Minh Khư sinh linh cũng tương tự có phần cấp. Trước khi tới, ảnh ma lấy vì lần này đối mặt chỉ là phổ thông linh cảnh Minh Khư sinh linh. Nhưng là không nghĩ tới gặp được cái này hắc cẩu, đơn giản đáng sợ đến nhượng hắn ngạt thở. Liền thí thần thương đều là bị đập vỡ nát. Không hề nghi ngờ, có thể dễ dàng như vậy đem thí thần thương đều là nện vỡ nát. Cái này Minh Khư sinh linh thực lực khả năng đã đạt tới hư cảnh. Cũng chính là cùng Tiềm Long Vương trong đình thất đại thánh địa trong thánh tử thánh nữ trình độ. Cũng liền ngưng tụ năm đạo hồn bậc thang trở lên thần hồn cảnh tồn tại. Về phần càng cao cấp bậc đại hư cảnh, ảnh ma ngẫm lại, tại Tiềm Long đại lục hẳn là sẽ không xuất hiện loại này tồn tại đi. Sừng chó, người nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lần này nhiệm vụ xem như thất bại đi. Ảnh ma dựa vào tường, đặt mông ngồi xuống, ngồi ở kia sừng cầu thân một bên, nói ra. Sừng chó liếc mắt thở hổn hển một tiếng. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Thí thần thương liền bị nện đứt. Cứ như vậy trở về, ta sẽ bị Tử Tôn cái thằng kia chộp tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chấm ngoặc kép, ảnh ma nói ra. Hắn trong lời nói tràn ngập bi thương. Sớm nghỉ ngơi, đến tưởng rằng cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Kết quả, mẹ nó thế mà gặp được hư cảnh Minh Khư sinh linh. Loại nhiệm vụ này không nên gọi hắn a, muốn gọi cấp bậc thánh tử lưu giữ đang xuất thủ a. Tử Tôn đây là nhìn hắn không thuận mắt, muốn tiết sáo nhượng hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước a. Đơn giản quá phận, ảnh ma càng nghĩ lá gan liền càng đau, sau cùng giận hừ một tiếng, một bàn tay đập trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là rạn nứt ra. Mẹ nó, sừng chó, hai chúng ta chạy đi. Khác về vương đình, chờ cái này tình thế quá khứ, chúng ta lại trở về, liền nói theo cái này Minh Khư sinh linh đại chiến 300 hiệp. Bản thân bị trọng thương, tránh né truy sát chữa trị thương thế qua, ảnh ma nghiêm túc phân tích nói, sừng chó ở một bên lè lưỡi nghiêm túc gật đầu, người nói xong có đạo lý, chó nâng xong chảo tán đồng, một người một chó liếc nhau, sau một khắc chính là phi nước đại mà ra. Một đường xuyên tường, rời đi Thiên Lam Thành, lưu lạc thiên nhai qua. Có thể tưởng tượng, tin tức này có thể muốn thật lâu mới là hội truyền về Tiềm Long Vương Đình trong đi. Chỉ ít trong đoạn thời gian này, Vân Lam quán ăn hẳn là hội rất bình tĩnh. Ánh sáng mặt trời bắn ra xuống, Bộ Phương mở mắt ra. Đầu tiên là đến trong phòng tắm rửa mặt hoàn tất về sau. Chính là đi xuống lâu, đi đến đầu hành lang. Hắn bỗng nhiên hơi sững sờ, nghi hoặc quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy này nằm thẳng tại quán ăn mặt đất Tiểu Bạch. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch giữa ban ngày làm sao nằm trên mặt đất ngủ? Bộ Phương hơi có chút nghi hoặc. Trong nhà hàng, Dương Mỹ Cát cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy Bộ Phương. Biểu thị nàng cũng không biết phát sinh cái gì, mà cẩu ra cùng Tiểu U cái này hay ăn hàng. Thì là ngồi tại trước bàn ăn, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương nháy một chút con mắt, nhìn Tiểu Bạch liếc một chút. Mà lúc này đây, trong óc bỗng nhiên vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.